Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2737, lục đục với nhau. Vì cái gì Rít tại thời khắc này muốn đem Khả Khả buộc tại bên cạnh mình? Một bước cũng không nhường nàng rời đi. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Chỉ lấy trước mắt tình huống tới nói. Ai có thể tổ chức lực lượng vũ trang đến nghĩ cách cứu viện Khả Khả? Ai lại có năng lực như thế đâu? Rất hiển nhiên, tam đại khu quân chính thượng tầng là có khả năng nhất làm như vậy. Mà đám người này mục đích, nhất định là vẻn vẹn cứu Khả Khả, mà sẽ không quản CSS chết sống. Nói cách khác, Reed hiện tại nếu như đã mất đi đối Khả Khả khống chế. Cái kia eo vũ trang nhân viên, lập tức liền sẽ mang theo đám người này rút lui, cũng vứt bỏ CSS. Nói đến càng điểm trực bạch, ngay tại lúc này song phương cùng đánh ra, Khả Khả kết quả sau cùng cũng là rút lui hồi tam đại khu, mà không phải tiếp tục cùng ngươi CSS trói chặt. Bởi vì nàng tìm CSS làm việc mục đích đã đạt tới. Song phương bây giờ lập tức phân rõ giới hạn, tiến hành chia cắt, mới là lựa chọn chính xác nhất. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Reed bây giờ căn bản không dám để cho Khả Khả mất đi khống chế. Bằng không thì đối phương chạy, bọn hắn tại hai khu đó là một con đường chết. Vì lẽ đó cái chốt chết Khả Khả mới là CSS hạch tâm bộ môn duy nhất sinh cơ. Trên xe Việt dã, Reed xuất mồ hôi chán mà nhìn xem Khả Khả. Thấp giọng xông nàng nói ra, chúng ta nhất định phải tại nhất khối. Người phải cùng ta cùng đi. Reed tiên sinh, nơi này là hai khu. Đến tiếp sau không biết có bao nhiêu người sẽ đuổi bắt chúng ta. Chúng ta bây giờ tại nhất khối đi ra ngoài khả năng phi thường thấp. Khả Khả cau mày mà nhìn xem. Reed nói ra, không bằng ta để đội xe ở phía trước đình trệ. Các ngươi xuống xe, chúng ta lái xe tiếp tục chạy. Hấp dẫn đối phương truy kích bộ đội. Xe Việt dã phi tốc tại đại đất hoang bên trong chạy được. Nơi đây khoảng cách nhà máy đã ước chừng có 2-3 cây số khoảng cách. Reed quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Thấy mình một phương cỗ xe trước sau. Đều có eo lính đánh thuê tập đoàn xe Việt dã. Trái tim phanh phanh phanh nhảy. Phụ xe lúc lên. Hồng ca cau mày. Trong lúc vô tình dùng cánh tay va vào một phát tài xế lái xe. Cái sau quay đầu ngắm hắn một chút. Đại khái đọc hiểu ý tứ trong mắt của hắn yên tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Thùng xe bên trong một tên CSS binh sĩ. Đột nhiên kéo ra quần áo khóa kéo. Để lộ ra ngực treo đầy thuốc nổ. Hắn tay trái lôi kéo kíp nổ. Đột nhiên sắc mặt điên cuồng xông lái xe dùng tiếng Anh quát. Thoát ly đội xe. Để mặt khác cỗ xe tiếp tục hướng phía trước khai. Lập tức, Reed nhìn xem mình binh sĩ cử động. Không có lên tiếng, Khả Khả hai con ngươi nhìn chằm chằm Reed, thấp giọng quát, ngươi làm như vậy tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ngoặc kép, đi với các ngươi giống nhau là muốn chết. Reed chán nổi gân xanh thức dậy quát, tam đại khu là sẽ không chính trị che chở chúng ta. Ngươi an toàn, tử kỳ của chúng ta cũng liền đến. Ngươi tỉnh táo một chút, Reed tiên sinh, Hồng ca mở miệng thuyết phục một câu. Ta đề nghị các ngươi nghe cái tên lính này. Tâm tình của hắn rất không ổn định. Reed gắt gao nhìn chằm chằm Khả Khả trở lại. Khả Khả nhìn xem hắn. Thấp giọng xông lái xe nói ra. Chúng ta rời đi đội xe. Phía bên trái bên cạnh hành xử. Ok. Lái xe lập tức gật đầu. Đột nhiên phía bên trái bên cạnh đánh đà. Két két. Lốp xe tại mấp mô đại đất hoang bên trong phát ra toan nha tiếng vang. Thân xe bởi vì tay lái mãnh ngược lại kịch liệt lắc lư. Động thủ, Khả Khả giống lên một tiếng. Trực tiếp từ sau tòa đứng lên. Nhào về phía tên kia trong tay dắt lấy kíp nổ binh sĩ. Reed tại thân xe lay động lúc. Vội vàng không kịp chuẩn bị đem đầu đâm vào hàng phía trước chỗ ngồi sau bên cạnh. Toàn bộ thân thể cũng bị đẩy dán chặt lấy cửa xe. Cang cang, Hồng ca đã sớm chuẩn bị. Ngay lập tức rút súng, đánh chết tên kia cầm trong tay thuốc nổ kíp nổ vũ trang nhân viên. Cơ hồ cùng một thời gian, Khả Khả như cái nam nhân đồng dạng, ỷ vào thân hình của mình mảnh mai, ngay lập tức theo trong xe Việt dã bên cạnh xe tòa hàng giáo. Chui vào thùng xe bên trong. Giết ngươi. Sau bên cạnh một tên binh lính cấp nhãn. Cầm dao găm quân đội liền muốn hướng Khả Khả cánh tay đâm tới. Bành. Đúng lúc này. Một cỗ xe Việt dã nằm ngang lao ra. Giống như đạn pháo đồng dạng đâm vào rít cỗ xe khía cạnh. Lay động kịch liệt để người trên xe. Tất cả đều đã mất đi thân thể cân bằng. Két két, két két. Hai chiếc xe khẩn cấp dừng lại. Giang Tiểu Long rốt cục xuất hiện. Hắn tại xông tới chiếc kia xe Việt dã chỗ ngồi phía sau đứng dậy. Lập tức quát, cứu nàng. Thùng xe bên trong. Một tên binh lính kịp phản ứng về sau. Cầm đao liền muốn cưỡng ép Khả Khả. Cái sau đổ vào lạnh buốt thùng xe bên trong. Hai tay níu lại đối phương cánh tay. Há mồm liền cắn. A, tiếng hét thảm vang vọng. Binh sĩ đau đến toàn thân run rẩy. Khả Khả dẫn đầu xoay người. Tay trái trực tiếp mò tới trên thi thể nổ y kíp nổ. Thanh âm to mà quát. Tất cả chớ động, đều không muốn sống sao. Trách đối diện, Giang Tiểu Long người cầm tự động bước. Đem sau bên cạnh trong đội xe lao xuống CSS vũ trang nhân viên. Đánh chết mấy người, ngừng bắn, nghe ta nói. Khả Khả nhìn xem Reed, tay phải nắm kíp nổ. Dạng này làm tiếp, đại gia phải chết hết. Người đi người, chúng ta đi chúng ta. Ok, Reed nhìn xem xung quanh vây tụ đi lên eo binh sĩ. Trong lòng cũng mập mờ, bởi vì bọn họ nhân số quá ít. Một khi không có lập tức khống chế lại Khả Khả, cái kia lại làm tiếp. Đạt tới mục đích tỷ lệ cũng sẽ trở nên rất nhỏ. Mẹ nhà hắn, Giang Tiểu Long gấp, cầm tự động bước chỉ vào Reed đầu quát. Chẳng lẽ người nghĩ bị bắt sống sao? Người cũng muốn bị chó nghiệp vụ ăn hết thi thể sao? À, ok, ok, người đem cỗ xe giao cho chúng ta. Tách ra đi, Reed bị buộc rơi vào đường cùng. Chỉ có thể gật đầu. Khả Khả nghe tiếng về sau. Dẫn đầu xông Hồng Ca hô. Xuống xe. Hồng Ca cất bước đi đầu xuống xe. Cầm tự động bước chỉ vào Reed binh sĩ. Đưa tay đỡ theo thùng xe đứng lên Khả Khả. Giang Tiểu Long bọn người bắt đầu chậm rãi lui lại. Reed cỗ xe thượng lái xe. Cũng hiểu chuyện nhi đẩy cửa xe ra đi xuống. Lái xe đi qua. CSS người. Toàn bộ chuẩn bị tùy thời kéo vang trên người nổ đê. Cùng Giang Tiểu Long bọn người đồng quy vu tận. Một tên lái xe lên Reed ô tô. Trực tiếp treo ngược lại càn. Reed quay đầu nhìn thoáng qua Khả Khả. Không nói gì. Chỉ xông lấy người một nhà ra lệnh. Đi. Cứ như vậy. Reed người cùng eo người giữa đường tách ra. Song phương đều có kiêng kỵ. Ai cũng không có lựa chọn liều mạng. Khả Khả một lần nữa lên xe hơi. Nhìn xem Giang Tiểu Long gầm nhẹ nói. Ngươi không nên tới. Đừng nói nữa. Đi thôi. Giang Tiểu Long chào hỏi một tiếng. Đội xe lần nữa xuất phát. Nhưng chính là bởi vì Reed lòng có tính toán. Làm trễ nải ngắn ngủi 2-3 phút. Lại trực tiếp đưa đến. Rất nhiều người vận mệnh bởi vậy thay đổi. Bởi vì nơi đây địa điểm nổ súng. Eo rút lui đội xe vị trí lần nữa bại lộ. Âu nhất khu. Dân chính đảng điều khiển trong đại lâu. Một tên quan tướng cầm bộ đàm quát. Dựa theo bên trái địa điểm. Lập tức tới ngay lùng bắt. Cùng lúc đó. Nguyên bản không nguyện ý lẫn vào cái này sự kiện Âu hai khu quân đội. Tại tiếp vào nhất khu dân chính đảng chủ yếu lãnh tụ trực tiếp điện thoại về sau. Cuối cùng vẫn lựa chọn trợ giúp Minh Hữu. Trên xe Việt dã. Giang Tiểu Long nhìn xem Khả Khả hỏi. Ngươi không sao chứ? Khả Khả bất an nhìn thoáng qua bốn phía. Dạng này, để lính đánh thuê bảo hộ ta. Người trước mang người giữa đường xuống xe. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.